Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, rất mạnh phụ thể. Vốn tưởng rằng sẽ biết mở đây hết thảy câu đố. Hiện tại xem ra ngược lại chui vào càng thêm không rõ hoang mang trong. Hắc Lôi Vân là lôi pháp thần tôn bố trí không sai. Nhưng ở cái này Hắc Lôi Vân mặt trên còn có một tầng cấm chế. Đó cũng không phải là lôi pháp thần tôn bố trí. Mà là một người đại năng bố trí. Cái này hồn châu đồng dạng không phải lôi pháp thần tôn đồ đạc. Tuy nói lôi pháp thần tôn lưu lại ký ức cũng không nhiều. Nhưng một ít chuyện trọng yếu vẫn biết. Đương nhiên đến tột cùng là ai bố trí. Điểm ấy Lâm Hiên không cần thiết đi miệt mài theo đuổi cái gì. Đây cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng liên quan đến phạm vi. Chẳng trách võ thần nói qua. Cái này trầm nguyên lĩnh vực cấm chế. Liền hỗn độn thần tôn đều không thể loại bỏ. Vậy với hàm ý bố trí cấm chế này đại năng. Tu vi ít nhất đều ở đây hỗn độn thần tôn trở lên. Hỗn độn thần tôn tại làm sao nhiều thần tôn trong. Đều là thuộc về nghịch thiên nhân vật hàng đầu. Lôi pháp thần tôn nói thật thì không bằng hỗn độn thần tôn. Vì vậy lôi pháp thần tôn bố trí cấm chế. Nếu ở hỗn độn thần tôn mạnh mẽ dưới sự công kích. Vẫn có thể công phá đi vào. Chẳng trách sư phụ nói cái này cái thần vực rất rộng rãi. Không có có thực lực chính là muốn chết. Lấy thực lực của hắn cũng không dám nói tuyệt đối cường đại. Lâm Hiên lắc đầu. Hấp thu cái này lôi pháp thần tôn ký ức sau khi. Hắn cảm giác mình nhãn giới càng rộng rãi. Đồng thời càng là hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Đó chính là thần vực trong có rất nhiều thế lực. Càng là biết dẫn phát thần vực đại chiến. Đây hết thảy đều tràn đầy nguy hiểm. Cái này cùng Hách Thu Dương theo như lời cũng thế. Thần vực đại chiến là kích động rất nhiều thế lực lớn chiến. Hết thảy đều đến từ một người thần vực. Bất quá cái này đều không phải là Lâm Hiên tầng thứ này có thể tiếp xúc. Ít nhất phải thần quân tầng thứ. Mới có thể đi tiếp xúc trận đại chiến này. Thần quân dưới đều là pháo hôi. Nhưng thần quân đều không phải là chủ lực. Chân chính chủ lực hay là thiên quân. Làm sao? Còn chưa chuẩn bị xong. Lôi lão chứng kiến Lâm Hiên lâu như vậy không có động tĩnh. Chính là qua đây dò hỏi. Không có. Ta chỉ là đang nổi lên thoáng cái. Hấp thu cái này bản mệnh thiên lôi vẫn có chút khẩn trương. Lâm Hiên cười cười. Che giấu tình huống mình. Được rồi. Người tốt nhất nổi lên ở dưới. Cái này bản mệnh thiên lôi độ khó cũng không nhỏ. Phải chuẩn bị kỹ một chút. Lôi lão tin là thật. Liền để cho Lâm Hiên tiếp tục chuẩn bị một chút. Lâm Hiên hít hơi sau khi. Ánh mắt lấp lánh một tia sét. Vậy hãy để cho ta thử xem. Cái này lôi pháp thần tôn linh hồn. Hiện tại cường độ đạt đến tới trình độ nào? Hấp thu cái này bản mệnh thiên lôi. Trong cơ thể ta thần lôi. Tuyệt đối đề thăng một tầng thứ. Ngân lôi cùng hắc thiên lôi. Tầng thứ hoàn toàn bất đồng. Ngân lôi xem như là bình thường nhất thiên lôi. Hắc thiên lôi chính là ngân lôi chi thượng thần lôi. Ở hắc thiên lôi ở trên. Còn có càng mạnh thần lôi. Phụ thể. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng. Trong sát na lôi pháp thần tôn phụ thể. Chỉ một thoáng hắn cảnh giới cấp tốc tăng vọt mà lên. Lôi chi pháp tắc lực lượng một hơi thở đi lên chui lên đi. Trước đó điên cuồng tu luyện. Còn không bằng một cái linh hồn phụ thể. Trong sát na, Lâm Hiên cảm giác được bản thân lôi chi pháp tắc tầng thứ. Một hơi thở liền bật phía trên đệ ngũ trọng cảnh giới. Không sai, trực tiếp đạt đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Lúc này Lâm Hiên cảm giác mình nắm giữ thiên địa thần lôi lực lượng. Có tăng lên trên diện rộng, coi như là nghiễm thiên long ở trước mặt mình. Cũng có thể thuận tay miểu chi. Đó cũng không phải khoa trương thuyết pháp. Lôi pháp thần tôn linh hồn là bị gọt yếu rất nhiều. Nhưng tầng thứ này đạt đến phá mệnh thiên quân đỉnh cấp tầng thứ. Thật đáng tiếc không có đạt đến đệ lục trọng lôi chi pháp tác. Đây chính là thiên thần tầng thứ. Hiển nhiên cái này lôi pháp thần tôn linh hồn. Bị ăn mòn quá nhiều. Tuy nói tầng thứ không bằng. Nhưng chỉ cần linh hồn cùng tâm đắc vẫn còn. Lâm Hiên là có thể nhanh chóng tu luyện lên. Phải nói nhanh là điểm khó khăn. Ít nhất phí thời gian sẽ rất ít. So với người khác thời gian tu luyện đều sẽ ít đi rất nhiều. tiêu hao rất kinh người. Lâm Hiên thật lâu không có cảm thụ được qua lớn như vậy tiêu hao. Trước đây thật lâu hắn phụ thể cường độ cao linh hồn lúc kiên trì thời gian đều rất ngắn. Theo hắn tu vi đề thăng, thời gian kéo dài càng ngày càng dài. Hầu như ở phương diện này tiêu hao không đáng kể. Hiện tại một lần nữa diễn biến trở về cái này tiêu hao vấn đề. Tiêu hao tăng lên gấp đôi. Dựa theo loại tình huống này đến xem, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian. Lúc này quá ngắn, hay là xây dựng ở có hỗn nguyên chi thể dưới tình huống. Không phải hỗn nguyên chi thể dưới tình huống, phỏng chừng liền mấy nén hương thời gian, đều không thể chịu đựng. Tầng thứ cao hơn lực lượng, cùng cấp thấp lực lượng nhất chênh lệch lớn ở chỗ. Sử dụng số lượng, đồng dạng là cũng thế chiêu thức. Hỗn nguyên chi thể không chỉ tiêu hao thấp hơn, uy lực cũng càng thêm kinh người. Tuy nói cấp bậc càng cao, nhưng tiêu hao vẫn còn có chút không chịu nổi. Đây chính là đại giới. Tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Xem ra không phải vạn bất đắc dĩ. Thật đúng là không dám tùy ý phụ thể a. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đây chính là đệ ngũ trọng cảnh giới cùng đệ tứ trọng cảnh giới khác biệt. Đệ tứ trọng cảnh giới nói, hắn vẫn duy trì mấy năm cũng sẽ không tiêu hao sạch. Đạt đến đệ ngũ trọng lúc, tiêu hao liền vội vàng. Đây chính là cảnh giới khác biệt. Nếu đạt đến đệ lục trọng cảnh giới nói, phỏng chừng tối đa mấy hơi thở, trong cơ thể hắn năng lượng liền bị tiêu hao sạch. Hấp thu linh hồn quá mạnh mẽ là không tệ, nhưng không có cách nào khác dùng nói. Coi như là tàn phế. Hiện tại nhanh lên hấp thu cái này bản mệnh thiên lôi đi. Hy vọng ở trong nửa canh giờ, có thể triệt để bắt hàng phục đi. Nếu không, khả năng liền phiền phức đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc. Vẫn có thể hấp thu cái này bản mệnh thiên lôi, nhưng vẫn là có một chút nguy hiểm. Nếu đạt đến đệ ngũ trọng cảnh giới nói, cũng không giống nhau. Cái này, hơi thở này, là chủ nhân khí tức. Lôi lão khiếp sợ, lôi pháp thần tôn khí tức, từ Lâm Hiên trong cơ thể thả ra. Mặc dù so sánh lại chân chính chủ nhân chênh lệch rất nhiều, nhưng hơi thở này hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Giống như gọt yếu rất nhiều lần khí tức. Không có khả năng, hắn không sẽ là chủ nhân. Cũng sẽ không là chủ nhân chuyển thế. Lôi lão lập tức lắc đầu phủ quyết. Lôi pháp thần tôn thì không cách nào chuyển thế. Linh hồn bị ăn mòn rất nhiều. Phải là linh hồn cũng không phải hoàn chỉnh nói. Là rất khó khăn đi vào linh hồn. Hơn nữa cộng thêm bị ăn mòn, chuyển thế độ khó quá lớn. Nếu có thể chuyển thế nói, lôi pháp thần tôn đã sớm tuyển chọn bản thân chuyển thế. Nhưng cái này vô dụng. Hắn thở sâu sau khi nhìn chằm chằm Lâm Hiên tình huống, muốn tiếp tục cảm thụ ở dưới Lâm Hiên tình huống. Lâm Hiên ở phụ thể sau đó đưa tay đã bắt hướng thủy tinh kia cầu. Đạo kia bản mệnh thiên lôi lập tức được hắn hấp vào bên trong cơ thể. Không có bất kỳ sức phản kháng. Tương đối thuận lợi liền tiến vào trong cơ thể. Cảm giác như là trở lại mẫu thân ôm ấp. Hưu thoáng cái liền chui vào. Cái này bản mệnh thiên lôi tiến vào bên trong cơ thể sau khi, lập tức liền dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn trong. Rõ ràng là một đạo thật nhỏ hắc sắc thần lôi. Lại hóa thành không có mấy thuốc dài. Cùng trong cơ thể hắn kinh mạch triệt để dung hợp vào một chỗ. Như cùng ở tại trong kinh mạch, bao trùm lên mặt khác nhất tầng kinh mạch. Cái này gọi là lôi mạch. Cần phải hóa lôi, tự thân nhất định phải lôi sở tràn ngập. Đây chính là hắc thiên lôi lực lượng. Quả nhiên so với phổ thông ngân lôi, phải mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hiên cảm giác được thân thể một chút được cái này hắc thiên lôi bao trùm. Cảm giác mình đều phải hóa thành một đạo chân chính tia chớp màu đen. Cần phải phá không đi. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.